Độc nhất sủng thê, chương 18:18, cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đoạn đường dài, bóng đêm bao trùm toàn bộ thành phố. Chiếc xe đích thân Lục Hàn lái. Đâu đó vẫn tỏa ra khí chất riêng biệt của anh. Mạc Hy ngồi bên cạnh, mở lời. Lục Tổng, thật ngại quá để anh đích thân đưa tôi về nhà. Nếu không phải ý của mẹ tôi. Cô nghĩ tôi sẽ làm điều này ư? Lục Hàn lạnh nhạt đáp lời. Xùy, lạnh lùng như vậy, không sợ hù chết người ta sao? Chợt, ánh mắt Lục Hàn lóe lên sự ngờ vực. Mở miệng nói, Mạc Hy, cô mau nói thật đi. Mục đích cô tiếp cận Lục gia là vì tiền có đúng không? Mạc Hy vô cùng buồn cười trước sự suy đoán cho là đúng của Lục Hàn. Cô không e ngại, nhìn anh bằng đôi mắt đầy phiếm định. Lục Hàn, anh nghĩ Khải Uy lại đi thích một người phụ nữ ham vinh hoa phú quý sao? Đối với những người phụ nữ khác thì tôi không biết, cũng không muốn biết, nhưng riêng cô mà nói, thì tôi không chắc, ai biết được vì tiền cô có thể là ra những chuyện gì cơ chứ? Không nhịn được từng nói châm biếm về bản thân của Lục Hàn. Mạc Hy kích động hét toáng lên. Lục Hàn, anh ăn nói không có căn cứ như vậy. Tốt nhất nên im lặng đi. Két, Lục Hàn thắng xe lại. Bên ngoài lúc này đã đổ mưa xuống. Vô cùng lớn, từng hạt mưa rơi lộp độp, trải đều toàn bộ chiếc xe. Lục Hàn thô bạo bóp chặt cằm của cô. Hừ, đừng tỏ ra bản thân vô tội. Cô có nhớ, kẻ lẻn vào công ty của tôi để săn những bức hình và kẻ đã dụ dỗ một đứa trẻ là ai không? Chắc cô cũng biết rõ đó là kẻ nào nhỉ? Bức bối trước sự vu khống này. Mạc Hy vô cùng bức bối. Đẩy anh ra. Đừng lấy bàn tay của anh chạm vào người tôi. Lục Hàn nhìn cô trong giây lát. Mạc Hy bình tĩnh một chút. Không vội giải thích. Tôi. Dường như có gì đó khiến cô không muốn giải thích nữa. Bởi vì cô biết rõ. Dù bây giờ có nói gì chăng nữa. Lục Hàn cũng không nghe lọt tai đâu. Dừng khoảng 2 giây. Mới nói. Tôi cũng vì công việc mà thôi. Nghe cô nói xong, Lục Hàn nhếch mép, thái độ này là đang khinh người đó sao? Cô nói tất cả là vì công việc. Vậy chuyện cô bảo một đứa trẻ đến cảnh cao tôi không được bám lấy cô. Cũng nằm trong một phần công việc của cô ư, ý anh là gì? Chợt nhớ ra, chẳng lẽ Tiểu Trạch đến tìm anh, còn giả vờ ngây thơ? Nếu như không phải cô vạch lời. Làm gì có một đứa trẻ nào mới 4-5 tuổi lại có thể nói ra được những lời đó. Mất kiểm soát, Lục Hàn đẩy cô ngã ra ghế. Rất nhanh, hai má cô đột nhiên đỏ ửng lên. Anh muốn làm gì? Không khí ám muội này khẽ thoáng qua trong đại não của anh. Cảm giác quen thuộc đến lạ. Giống như, từng trải qua một lần. Không đợi Lục Hàn trả lời. Mạc Hy nhanh trí vung chân đạp vào người anh. Quá đau. Miệng anh kêu lên một tiếng hự, rồi trơ mắt nhìn cô mở cửa xuống xe. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi vào người, thấm vào từng lớp vải, xuyên qua thịt da, bất giác, cô run nhẹ một cái. Cứ chạy mãi về phía trước tối mịt. Một chút uất nghẹn trong lòng khiến cô bật khóc. Nước mắt hòa lẫn vào những hạt mưa. Buồn là một chuyện, nhưng miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm mắng chửi. Tên khốn Lục Hàn. Mình đã không để tâm đến chuyện đêm đó. Vậy mà anh ta còn dám đặt điều để chất vấn mình. Ngay lúc đó, một ánh sáng chói lóa rọi vào mắt cô. Theo bản năng, hai tay cô đưa lên che mắt lại. Ai nửa đêm nửa hôm chạy không biết tắt đèn pha nhỉ? Ây da, nhìn xem là ai đây? Giọng nói này, không lẫn vào đâu được. Nghe thật chán ghét, Mạc Hy để tay xuống. Nhanh chóng bị Mạc Tuệ châm chọc. Thì ra là em họ của tôi đấy à, tại sao lại đi bộ giữa ban đêm như thế này? Nhìn xem bộ dạng ướt sũng như chuột lột của em nữa. Không cần chị quan tâm. Mạc Hy lạnh lùng nói. Đẩy cánh tay của Mạc Tuệ khỏi tóc mình. Không hề tức giận trước sự lạnh nhạt của cô. Mạc Tuệ vẫn tỏ ra bình thản. Trên khuôn mặt mặt đầy dẫy sự khinh nhờn. Tôi có nghe qua chuyện của cô và mộ Khải Uy. Còn biết được hôm nay cô đến Lục gia ăn cơm. Có phải bị đá ra ngoài đúng không? Thật đáng thương. Muốn một chân lên thẳng 9 tầng mây ư, cô cũng biết mơ mộng đấy. Xem ra, chị họ rất quan tâm đến tôi. Mạc Hy cười chế giễu. Tôi có nên tỏ một chút thành ý cảm ơn chị hay không? Bỏ qua câu hỏi, Mạc Tuệ đến gần cô lần nữa. Mạnh miệng nói. Cô nghĩ Lục Gia sẽ có thái độ như thế nào nếu như biết con dâu tương lai của mình lại từng qua đêm với đàn ông? Không những một người mà là nhiều người. Mạc Tuệ vốn không biết rõ. Tất cả những lần đó đều là cùng một người. Mạc Hy đứng bất động. Thừa thế cô ta nói tiếp. Còn có chuyện sinh ra một đứa con. Không biết là con của kẻ nào trong số những người kia. Cho dù cô ta nói gì cô cũng được. Nhưng một khi đã nhắc đến Tiểu Trạch, cô tuyệt đối không bỏ qua. Trừng mắt, Mạc Tuệ, chị câm miệng ngay cho tôi. Vốn có ý định ra tay với cô ta. Nhưng vệ sĩ của cô ta ngăn lại. Xin cô bình tĩnh. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Vẻ mặt của Mạc Tuệ vô cùng đắc ý, bật cười lớn. Ha ha ha, Mạc Hy, xem cô kìa, mạnh miệng thế nào, nhưng cũng không thể làm gì tôi. Còn thuận tay đẩy cô, bởi vì đang ở trạng thái ngớ người. Mạc Hy không chủ được bản thân, dần ngả về sau, bỗng dưng, một cánh tay rắn chắc choàng ngang eo, đỡ lấy cả cơ thể. Lục Hàn, Mạc Hy đưa mắt nhìn anh. Sao anh lại ở đây? Thanh âm run rẩy, pha lẫn một chút yếu đuối. Lục Hàn không đáp, cởi áo khoác đặt lên vai cô, che chắn mưa để tránh ướt càng thêm ướt. Không nhìn Mạc Tuệ, cất giọng nói nghiêm nghị. Chuyện nhà của tôi, không đến lượt người ngoài như cô xen vào. Đáng sợ quá, sau đó nắm tay cô trở lại xe. Mạc Tuệ đứng đó, cảm thấy bất an. Ý của Lục Hàn là như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ những gì vừa rồi mình nói, Lục Hàn đều nghe thấy? Còn, cách chương.